Chương 3. Tôi, ngày xưa và các em ấy ngày nay. Những lộ trình mà Chúa chọn rất khó thấu triệt cho người phàm. Sách Thánh. Sau cái năm 1963 đen tối mà tôi đã kể cho bạn đọc trong chương 1, năm 1964 cũng chẳng sáng hơn là mấy cho thân phận của tôi. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm đó, một vận may cực lớn đã tới với tôi mà tôi không hề hay biết, cho dù tôi sống ngay giữa cơn may đó. Vào một ngày đẹp trời, tôi và Philip Bullet đang ngồi học trong lớp Anh ngữ của trường Francis Square, Sussex tại Dunedin. Lớp Anh ngữ này giống mọi lớp Anh ngữ trong mọi ngôi trường, không học sinh nào nghe thầy cả. Đứa chơi cờ ca rô, đứa thì nói chuyện, đứa lại đọc sách lén. Vào thời đó, chưa có điện thoại di động, chứ nếu không có lẽ cả lớp sẽ chơi game hay nhắn tin như một số sinh viên ngày nay. Duy có anh Bullet đang mở một số hồ sơ ra, rồi thở vắng thở dài trước những trang giấy phải điền vào. Tôi hỏi anh, mày đang làm gì thế mà than với thở? Đang chọn trường cho sang năm. Bullet trả lời, chẳng biết phải chọn trường nào, mỗi hồ sơ đăng ký, nhà trường thì quá dày. Điền vào các khung câu hỏi thật mệt mày ạ. Tao có 4 hồ sơ như thế phải điền. Bố tao bảo, nếu chỉ chọn một thì rủi ro lắm. Nếu chẳng may họ không chọn mình thì trắng tay. Không có trường để học cho sang năm. Anh Bullet nói thêm, tối nay là hạn chót để nộp hồ sơ. Bố tao đang đợi ngoài cửa nhà trường. Tao điền xong là bố tao sẽ phải chạy xe lên Paris nộp. Còn mày, sang năm mày đã tính đăng ký ở trường nào chưa? Mà tao trông thấy mày tà tà quá, chẳng thấy mày mấy quan tâm. Tôi vừa nghe tim vừa đập thình thịch. Đó là năm đầu tiên tôi ở Pháp. Tôi thật sự không có chút ý thức rằng mỗi học sinh phải nhớ đăng ký chọn trường sau khi đậu tú tài, mà thủ tục xin thì phải khởi đầu ngay từ tháng 4 hàng năm, cho niên học mới bắt đầu vào tháng 9. Nghe Bullet nói xong, tôi vỡ mật. Tôi hỏi Bullet, hồ sơ thì xin ở đâu vậy? Bullet trố mắt ngạc nhiên, mày không biết hả? Bullet liền đưa cho tôi một bộ, đó là hồ sơ chọn trường, Lycée Janson de Sully. Và Bullet nói với tôi, bố tao có rút 4 hồ sơ, nhưng hồ sơ tao đưa cho mày. Dùng thì tao có 2 phiên bản, nên tao có thể cho mày một. Mày điền nhanh đi, bố tao lên Paris nộp luôn thể. Và cứ như thế, tôi vội điền vào bộ hồ sơ trinh trắng. Họ hỏi 100 thứ tôi không nhớ. Họ xin hình ảnh, tôi không có. Họ đòi giấy nọ, giấy kia, trong đó có giấy chứng nhận thường trú, tôi cũng không có luôn. Bullet cười toét miệng nói, tao chưa bao giờ thấy thằng nào ít quan tâm tới việc chọn trường và chọn môn học hơn mày. Với hồ sơ của mày thiếu đủ mọi giấy tờ, thì bố ta cũng chịu, nhà trường sẽ ném vào sọt rác. Bạn ạ, lúc đó tôi đang 17 tuổi rưỡi, đang học tại ngôi trường cách Paris 50 km, không một xu dính túi. Tôi lại chưa bao giờ được ai giải thích hệ thống giáo dục của Pháp được tổ chức như thế nào, sinh viên được chọn những hướng đi nào trong cả rừng thủ tục. Giá mà thời đó có Google để tham khảo, có điện thoại di động để nhắn tin, có email để xác nhận thông tin. Nhưng than ôi, năm đó là 1964, Bill Gates và Steve Jobs chưa quá tuổi thanh niên. Thêm vào đó, giống như mọi nơi ngày nay, việc xin vào đại học rất khó. Đòi hỏi hồ sơ phải đầy đủ một cách tỉ mỉ. Thế rồi riêng cá nhân tôi lại còn cần thêm việc xin vào nội trú nữa chứ, vì tôi sẽ hoàn toàn không có mảy may phương tiện để sống ở ngoài phố trong suốt học trình đại học. Nhưng cuối cùng, với một hồ sơ thiếu đủ mọi thông tin và những chứng chỉ cần thiết, tôi vẫn được nhận. Nộp có một hồ sơ duy nhất, giống như kẻ đi săn gặp hổ. Còn mỗi một viên đạn để tự cứu thân, phép lạ đã nhiệm màu cứu tôi. Không những thế, tôi là sinh viên vào chót và cũng được luôn vào nội trú với cái giường chót còn lại trong số những sinh viên đăng ký. Và tới khi nhập học thì tôi phải nộp hồ sơ bổ sung. Chuyện khôi hài nhất là anh Philip Bullet lại bị trượt hết 3 nơi kia. Chỉ duy có nơi tôi được nhận mới nhận anh. Thế là hai anh em lại tiếp tục năm học ngồi cạnh nhau, trong khi hoàn cảnh của anh ấy đáng lẽ phải khác tôi nhiều. Nghĩ lại cũng thấy đáng kinh ngạc. Anh Bullet thì nộp 4 hồ sơ đầy đủ. Tôi chỉ nộp một bộ hồ sơ thiếu đủ mọi giấy tờ, chứng chỉ. phép của Thánh, quyết định của Chúa và được Phật phù hộ. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng đó là chuyện thật vô cùng hy hữu. Lạ kỳ nhất là đến khi năm học bắt đầu vào tháng 9 năm 1964, tôi vẫn chưa có ý niệm rõ ràng là lộ trình mà tôi vừa chọn một cách hoàn toàn bất đắc dĩ và ngẫu nhiên sẽ đưa tôi đi đâu. Có lẽ ai ở ngoài mà nhìn vào cũng sẽ tưởng chính tôi đã chọn cho mình. Không đâu, tôi chưa bao giờ lựa chọn. Tôi chưa bao giờ làm một hồ sơ nào khác để xin vào trường nào khác. Cứ biết rằng mình đã cứu năm học của mình, mà mình có thêm ít nhất một năm nữa được nội trú. Lo giường ngủ đã, lo mái ấm đã, lo cơm nước đều đặn đã, rồi mới lo sau này làm gì. Phận tôi chỉ đủ sức nghĩ xa đến thế, cứu thân với cái vào duy nhất để nổi. Nào có ngờ, tôi đã bị đẩy vào lộ trình đại học khó khăn nhất nước Pháp, giữa bao nhiêu lộ trình khó. Vì sau 3 năm học, tôi sẽ phải thi tuyển trong một kỳ thi cao quý nhất nước Pháp, chỉ tuyển vài trăm sinh viên giỏi nhất giữa mấy chục ngàn thí sinh cao học về toán. Và cuối cùng, 3 năm sau, vào năm 1967, tôi đã đăng khoa kỳ thi tuyển vào trường quốc gia Cầu Đường tại Pháp, một nhà trường chỉ dành cho tinh hoa của đất nước Pháp. Mà trong cuộc thi tuyển, tôi lại một lần nữa thuộc vào số sinh viên cuối cùng lọt vào danh sách vàng. Lắm lúc tôi mỉm cười, ngước mắt lên trời mà lẩm bẩm, thà vào chót trên danh sách vàng còn hơn là vào nhất trên danh sách bạc. Rồi tôi chắp tay, tôi khấn. Lựa chọn đầu tiên của cuộc đời mình thì mình đã bị tốc độ của cuộc sống vượt khả năng suy đoán của mình xa. Nói một cách ngắn gọn thì tôi đã không chọn hay lựa. Thánh nhân đã quyết định hộ tôi hay tôi. Không những thế, còn giúp tôi phản ứng kịp thời mà tôi không hề ý thức. Thật bất ngờ cho tôi, sau này quyết định đi theo lộ trình ngẫu nhiên này sẽ lộ sáng ra là quyết định tốt nhất có thể cho tôi vào lúc đó. Và không quá lời nếu nói là thánh nhân đã đãi kẻ khù khờ. Tôi thật muốn kể cho bạn nghe tại sao tôi lại chọn trường quốc gia Cầu Đường năm 1967. Năm đó trong các cuộc thi tuyển thì tôi đậu nhiều trường cao đẳng quốc gia, trong đó có 3-4 trường khá nổi tiếng như Telecom, Viễn thông, Central, Kỹ sư Bách khoa, Sub-Aero, Kỹ sư Phi cơ. Tuy nhiên, sau khi tôi hiếu kỳ tìm hiểu về những vị tiền bối người Việt Nam, thì được biết trường Cầu Đường Pháp đã tặng cho nước Việt Nam khá nhiều nhân vật nổi tiếng. Một trong những vị gây ấn tượng nhất cho tôi là cụ Hoàng Xuân Hãn. 1908-1996. Theo Wikipedia, ông là một nhà sử học, ngôn ngữ học, toán học và cũng là một kỹ sư. Ông là người soạn thảo và ban hành chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên. Ông cũng từng tham gia nội các của cụ Trần Trọng Kim. Xin nói thật với bạn đọc là tôi chẳng đi xa thêm để lựa chọn. Sự ngưỡng mộ của tôi đối với cụ Hoàng Xuân Hãn đã đưa tôi tới việc lựa chọn trường quốc gia Cầu Đường. Tôi không bàn với cha mẹ, chẳng tham khảo các thầy, các bạn. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc chọn nghề sau này. Sau khi ngồi vào ghế nhà trường, 28 đường Saint-Pierre, Paris 5, tôi như thỏa mãn được cảm nhận danh dự của mình khi nghĩ cụ cũng đã ngồi trong phòng auditorium hội trường này của 35 năm trước. Nhưng đối với bạn đọc trẻ thì tôi chỉ giống cụ Hãn đúng có thế. Con đường của tôi sau này khác hẳn cụ, cũng như hàng chục kỹ sư Cầu Đường người Việt khác, chẳng thể so sánh được với cụ. Vì tất nhiên dễ gì có được những nét oai phong của cụ. Nhưng tôi viết thế để bạn nào đang phải chọn lựa con đường mình đi, nắm bắt được ngay một điều cơ bản, rằng cả cụ Hãn lẫn cá nhân tôi, cho dù đều tốt nghiệp trường Cầu Đường, cũng chưa bao giờ xây cầu và xây đường ở nơi nào, cho dù hai chúng tôi đã xây nhiều thứ khác cho xã hội loài người. Nguyên lý của việc chọn lựa nghề nghiệp hẳn chứa đầy bí ẩn. Cách đây vài tháng, vào năm 2018, tôi có dịp đi thăm nhiều trường trung học phổ thông tại miền Bắc, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội. Tôi rất thích giao lưu với các học sinh tại những trường trung học phổ thông kiểu này, vì có lẽ các em cũng thích nghe những người đã trải nghiệm chia sẻ những khúc quanh của cuộc đời mình. Tại mỗi nơi, câu chuyện đều na ná nhau. Số đông học sinh vẫn còn chưa ý thức được tầm quan trọng của sự lựa chọn, và nhất là rất đông phụ huynh cũng không thể mường tượng được thế giới ngày nay sẽ dành cho con em của họ những lựa chọn gì. Tôi trình bày cho các em nghe và nhất là cố gắng giải đáp những câu hỏi mà các em đặt ra. Điều mà tôi rút tỉa là rất ít em biết mình sẽ làm gì hoặc ước mong làm gì. Hơn thế nữa, rất ít em hiểu được mình có trong tay nhiều chọn lựa. Đại khái tôi được nghe những câu tiêu biểu như sau. Em muốn trở thành giáo viên vì em ngưỡng mộ thầy của em. Gia đình em ai cũng là nông dân, em chẳng có lựa chọn nào khác. Em không muốn ở lại làng quê mà muốn lên tỉnh lập nghiệp. Nhưng cũng có em táo bạo hơn, có những sáng kiến. Chẳng biết khởi nghiệp có khó không chứ sau này em thèm mở doanh nghiệp của mình. Em thích nhạc, sau này muốn sáng tác nhạc. Em muốn du lịch khắp nơi nên em đang học ngoại ngữ để trở thành người hướng dẫn du khách. Em muốn làm đầu bếp vì em nghĩ ẩm thực là quan trọng nhất đời. Có một cô gái mặt đầy mụn, sắc đẹp ngoài mực chuẩn, còn đột phá hơn thế. Em chỉ cao có 1m45, em muốn trở thành người mẫu. Chắc công ty nào kiếm người mẫu lùn và béo như em thì rất khó. Nói chung, không em nào thật sự đã có một sự chuẩn bị để lựa chọn con đường của mình. Trường hợp duy nhất là một em trai với gương mặt trắng trẻo, phát biểu như là một chân lý. Em biết em sẽ chọn gì? Em sẽ làm bác sĩ. Tôi hỏi lý do, em nói, bố em là bác sĩ, mẹ em là bác sĩ, em chẳng có lý do gì không làm bác sĩ, nhất là chị em cũng vừa được nhận vào y khoa. Sự khẳng định của em trai này dễ nể, tuy sự tự tin làm tôi quan ngại cho em. Liệu mỗi chúng ta có thể chọn nghề chỉ để muốn giống người khác, cho dù người mẫu là cha hay mẹ chăng nữa? Năm 1986, tôi đã phải lấy một trong những quyết định khó nhất trong sự nghiệp của mình. Câu chuyện khá dài và thú vị. Vài tháng trước đó, tôi có dịp đi một vòng châu Á. Tôi gặp được một cụ ông tóc và râu bạc phơ, y như một ông tiên, mà chúng ta thường thấy trong những cuốn truyện cổ tích. Cụ nói với tôi, vài tuần nữa anh sẽ gặp một người khá cao, lưng hơi gù, tóc bạc trắng, tuy còn trẻ, đại khái trạc tuổi anh. Mặt ông ấy hồng hào giống như một đứa trẻ nhỏ. Người đó anh nhớ cho tôi là người có món nợ tiền kiếp lớn đối với anh. Người đó sẽ thay đổi hẳn cuộc đời nghề nghiệp của anh. Họ đề nghị gì với anh chăng nữa, anh cũng không được từ chối vì anh phải để cho họ trả xong nợ tiền kiếp. Chuyện buồn cười là vài tháng sau, vào đầu năm 1986, tôi gặp người đó thật. Đúng là cái dáng gù gù, cao ráo, mặt giống em bé. Tôi chẳng mấy tin vào những chuyện dị đoan hoang đường. Tuy nhiên người này được một ông tiên báo trước nhiều tháng. Cuộc gặp gỡ do một tư vấn săn đầu người, Headhunter, giới thiệu tôi vào một vị trí mới trong tập đoàn đa quốc gia. Lúc mới gặp nào tôi có nhớ lời của ông tiên. Anh bạn mời tôi vào tập đoàn của ông với chức phó giám đốc và lương thì chỉ bằng mức tôi đang có. Lúc đó tôi rất gượng gạo và phản ứng khá mạnh. Thưa ông, tôi đang tại chức là giám đốc quốc tế của một công ty xây dựng lớn. Nay ông mời tôi vào một vị trí vô danh với trách nhiệm không rõ ràng, lương cũng không điều chỉnh. Tôi xin cảm ơn ông, nhưng mong ông thông cảm quan điểm của tôi. Chuyện tạm ngừng tại đó. Vài tuần sau, tôi mới nhớ lại lời tiên tri của ông tiên. Cùng lúc công việc của tôi cũng gặp khó khăn. Đúng thời điểm đó, anh tư vấn săn đầu người đến và lặp lại đề nghị của anh bạn cao gù với một điều chỉnh. Rằng nếu mọi chuyện tiến triển ổn thỏa thì sau 6 tháng, họ sẽ đặt tôi vào đúng vị trí với lương bổng xứng đáng. Và tôi đã nhận lời ngay, không còn ngập ngừng từ chối như lần trước. Họ giữ đúng lời hứa. Sau này, anh Cao Gù và tôi đã trở thành anh em sinh đôi trong nghề nghiệp. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ ngày ấy tới ngày về hưu và hai chúng tôi đã vẽ nên những trang sử hào hùng nhất cho nền công nghiệp của Pháp. Tôi kể lại chuyện này với mục đích duy nhất là để khẳng định ai ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp những trường hợp kỳ diệu, thậm chí huyền thoại. Cái khó là biết được cơ hội nào là thật, cơ hội nào là ảo. Lúc xảy ra cho tôi, nào tôi có ngờ. Lúc nhận được tiên tri, nào tôi có tin. Chính vào những lúc tương tự mà linh tính của mình mới vào cuộc chơi và đưa đẩy mình đi. Khi đi thì cũng đi từng bước, lòng không thể tránh được tâm trạng ngờ vực. Vào đúng những lúc đó, chỉ có một yếu tố giúp cho mình, đó là sự tự tin, lấy gốc từ phong cách đạo đức của mình, để tin hơn rằng không thể nào có chuyện xui xẻo có thể tới với bản thân. Tôi đã nghĩ và suy diễn đúng như thế. Mình đã luôn luôn tốt với mọi người, đã luôn luôn giữ tinh thần và hành động đạo đức. Nếu chuyện trở nên khó chăng nữa thì cái khó đó chỉ là một sự thử thách, chứ không thể là một sự trừng phạt từ đâu đó mang tới. Trong sự lựa chọn đầy rủi ro, nào tôi có được quyền lựa chọn thật sự? Nếu một ông tiên đã biết trước được sự việc, thì chuyện phải đến sẽ đến, và chuyện phải làm sẽ được thực hiện. Tôi được ban phép lành, tôi chỉ còn nước nhận nó như một món quà dành cho riêng mình một cách thật bất ngờ. Nghĩ lại, món quà này quá lớn vì nó đã thay đổi hẳn sự nghiệp của tôi từ năm tôi 40 tuổi đến năm tôi về hưu. Tôi đã kể trong một chương khác về cuốn sách định mệnh của đời mình. Bây giờ tôi có thể thưa thêm với bạn là chính cuốn sách đó đã giúp tôi hiểu được rằng mình phải giữ nguyên thái độ tốt lành của người thật thà, thậm chí ngây ngô để mở đường cho âm phúc mà đấng trên cao muốn ban cho. Đạo đức nhất thiết sẽ đem tới sự may mắn. Tôi vẫn tin như vậy và tôi đã nhận được nhiều phép lành từ đó. Và may mắn đầu tiên của tôi là tôi hiểu được ý từ đấng trên cao. Chính đấng trên cao cũng đã đẩy tôi về nước và đây có lẽ cũng lại là sự sắp đặt chứ không phải là một sự lựa chọn cá nhân. Vào năm 1997, tôi đã theo phái đoàn của Tổng thống Pháp Jacques Chirac tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia nói tiếng Pháp. Trong những cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị, tôi đã có dịp cảm nhận được tuổi trẻ Việt Nam rất cần giao lưu cùng những kỹ thuật gia giàu kinh nghiệm. Nào tôi có lựa chọn gì, chuyện cần thiết thì phải xông vào làm thôi. Năm 2005, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ công tìm kiếm giáo sư dạy quy hoạch vùng và kinh tế đô thị. Tôi từng làm đúng việc này trong những năm 73 đến 75 tại Đại học Paris 1, Canton Sorbonne, và tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác là tham gia. Tôi đã làm việc này không lấy lương hay chi phí, nên không thể gọi đây là một cơ hội hay một chọn lựa cho cá nhân mình. Gần đây, tôi đã nhận tham gia làm chủ nhiệm chương trình quản trị kinh doanh tại Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Viện đã bỏ công tìm kiếm giáo viên từ nhiều tháng. Tôi nhận làm việc này cũng với một tinh thần đóng góp. Rồi năm 2017, tôi cùng một số anh em nông dân thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam với ý tưởng đóng góp để giúp những nông dân trẻ tìm ra cơ hội để lập nghiệp. Việc này cũng không phải là một lựa chọn của cá nhân, mà là một đóng góp không thể chối từ. Tương lai sẽ còn đưa thêm đến tôi những đòi hỏi của xã hội. Làm sao ngoảnh mặt đi khi có những khó khăn mà bản thân mình có thể giúp cho thuyên giảm, lại sẽ không còn lựa chọn nào khác là tham gia và đóng góp. Khi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi nhận ra suốt đời mình như bị gài vào công việc mà không được thực sự lựa chọn. Đã đành, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể quyết định chấm dứt việc đang làm hoặc cắn răng ngoằn cổ theo đuổi những mục tiêu kỳ lạ. Nhưng nhận xét như thế chỉ là một giả định về tự do ảo. Tôi sống trong xã hội, sống giữa đồng bào, phải đo được cái may mắn mình được hưởng khi xã hội giao cho mình công việc và trách nhiệm. Tôi đã không thực sự được chọn lựa, cũng giống như mọi người thôi. Lựa chọn chỉ là ảo, việc bị bắt buộc phải vào lộ trình mới là thực tế. Không biết trường hợp của cá nhân tôi có khác các bạn chăng? Chương 4. Truyền thuyết từ thức hay kẻ tìm đường dưới con mắt của thi sĩ Đoàn Thêm. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Họ chưa bao giờ lầm lỗi vì họ chưa bao giờ thử nghiệm cái gì mới. Albert Einstein. Chuyện đời thật không thay đổi qua thời gian, từ nghìn xưa cứ như vẫn thế. Con người sinh ra vào thời đại nào chăng nữa, hình như lúc nào cũng tìm đường, con đường tiến thân, con đường đi tới hạnh phúc, con đường xây dựng tài sản, con đường ổn định đời sống gia đình, đôi khi cả con đường để củng cố quyền lực. Ai ai đều như nhau, đều tìm đường, giống như sinh vật lúc nào cũng tìm kiếm miếng ăn. Nhưng con người còn hơn súc vật ở cả tư duy, vì rất nhiều khi sự tìm kiếm mang tính chất tinh thần và tâm lý. Chính vì vậy, sự tìm kiếm phức tạp hơn, vì mục tiêu của sự tìm kiếm có thể vô hình chứ không nhất cứ là hữu hình. Sự thỏa mãn trong sự tìm kiếm đôi khi không mang sắc thái chất lượng hay số lượng, mà có thể là tâm lý thuần túy. Tự thức là một nhân vật có từ xưa, từ một truyền thuyết, nhưng dễ có thể tiêu biểu cho những con người vào thời hiện đại, vì nhu cầu đi tìm tồn tại trong mọi thời đại. Xưa kia, tự thức đi tìm cảnh tiên, có lẽ tượng trưng cho giấc mơ xa vời. Ngày nay, sự xa vời có thể là một hành tinh cách xa địa cầu của chúng ta hàng triệu cây số, nhưng nó cũng có thể là một thế giới ảo nào đó ngay bên cạnh chúng ta hay ngay trong tâm trí của chúng ta. Nó có thể là một thế giới của trí tưởng tượng hay cả thế giới của ma túy hữu hình. Nó cũng có thể là những thế giới ảo mà công nghệ thông tin đã tạo ra đầy rẫy giữa thế kỷ 20 và 21. Và có lẽ trong những thập niên, kỷ nguyên sắp tới, đố ai đoán được trước những thế giới mà loài người sẽ chế tạo ra, mọi loại biến thể mà trí tưởng tượng ngày nay chưa thể hình dung. Thế nhưng tôi tin rằng một tự thức, bất chấp vào kỷ nguyên nào, sẽ vẫn tồn tại, mải mê đi tìm. Vì đã là con người thì sẽ có sự đi tìm. Một cuộc hành trình đi đâu không biết, nhưng cứ đi đã. Trong tập thơ Tự thức hay Kẻ tìm đường của thi sĩ Đoàn Thêm, người ta đọc từng câu thơ mà tưởng đây là chuyện của ngày hôm qua, của cả ngày hôm nay hay nhất thiết của cả ngày mai nữa. Thi sĩ ra tuyển tập thơ vào năm 1959, nhưng truyền thuyết thì đã có từ lâu, từ nhiều thế kỷ trước. Bài thơ của Lê Quý Đôn trước Động Bích Đào là một bằng chứng hiển nhiên. Tôi đã xin phép chọn Tự thức vào tựa cho sách của mình để diễn tả nỗi khắc khoải mà con người Việt Nam hiện đại đang sống mỗi giây mỗi lúc. Và không có gì tuyệt vời hơn là được mượn 2.000 câu thơ trong tập thơ của thi sĩ Đoàn Thêm, một người bác yêu quý của tôi, để minh họa và diễn tả. Cuối cùng, Tự thức đã đi đến đâu và có tới nơi không? Mà nếu tới nơi mình muốn thì có tìm ra cái mình hằng tìm kiếm chăng? Trong chương đặc biệt này, tôi xin phép trích rất nhiều đoạn của thi sĩ Đoàn Thêm với sự đồng ý của gia đình qua anh Đoàn Phụng Hiến, là một người con của thi sĩ, cũng như bài tựa của nhà trí thức VV Mẫu mà tôi gần như phỏng chép lại toàn bộ. Đọc Đoàn Thêm cũng như đọc VV Mẫu, bạn đọc chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau khắc khoải của con người trước thiên nhiên, vạn vật, sinh ra để làm gì, đi tìm cái gì và vì sao. Thiết tưởng tôi ghi nhớ lại Đoàn Thêm, cũng như con người từ thức từ thuở xa xưa, cốt để bạn đọc thấy vấn đề hiện đại hơn bao giờ. Và chính vì vậy, có lẽ chúng ta không nên khắc khoải tìm kiếm thêm, mà cứ nên chăng tiếp tục cuộc sống vô tư, tìm kiếm thì vẫn tìm kiếm. Nhưng thế giới mà chúng ta đang tìm kiếm thì ngày nay còn nở ra thành 1.000 thế giới khác, 100 giấc mơ mới với những kịch sĩ vô cùng mới, thậm chí những robot và trí thông minh nhân tạo mới mẻ. Sau này với những cuộc cách mạng vô cùng đột phá về sinh học, lẫn lộn với những cuộc cách mạng vô cùng ấn tượng về Internet và các công nghệ thông tin mới, người phàm có lẽ sẽ còn thêm 1 triệu lý do mới để cuối cùng lạc lối. Vậy nhưng trong đoạn cuối của sách, tôi sẽ xin đưa ra những đề xuất để chúng ta thoải mái với chính thế giới mà chúng ta đang sống, song song với thế giới mà chúng ta đang tạo. Này nhé, chúng ta không nên hoảng sợ vì những thế giới đó, ảo hay thật, sẽ không cuốn được chúng ta đi. Tự thức sẽ trở về chốn cũ, người Việt tha hương sẽ trở về với đất nước, và đất nước sẽ trở về với truyền thống hiền hòa và an nhiên muôn thuở. Để bắt đầu, tôi xin ghi chép lại bài tựa của VV Mẫu cho tập thơ của Đoàn Thêm. Nhưng trong cuộc ghi chép, tôi sẽ bổ sung thêm những câu thơ bất hủ của người thi sĩ mà tôi mến yêu, mà cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo, đã là người bạn đồng hành thân tình trên suốt nửa thế kỷ. Tựa, trích từ tựa của VV Mẫu. Trên thế giới, có lẽ không dân tộc nào ưa chuộng thi ca bằng dân tộc Việt Nam. Tập thơ Tự thức hay Kẻ tìm đường của ông Đoàn Thêm phải chăng đã đánh dấu một giai đoạn mới trong thi văn Việt Nam? Đoàn Quân vốn là một nhà nghiên cứu, song với một tâm hồn thi sĩ, một ngọn bút điêu luyện, học giả họ Đoàn, theo gương tiền bối, cũng thường mượn thi văn để ghi lại cảm hoài và tư tưởng. Các thi sĩ thường hay đem tâm sự của mình ký thác trong thơ phú và mượn tình cảnh người trong truyện để giải tỏ tất lòng riêng. Qua những vần thơ miêu tả nỗi thắc mắc tế nhị của một khách tài hoa băn khoăn đi tìm chân lý, thi sĩ họ Đoàn đã phân tích tâm trạng của không biết bao nhiêu người cùng chung cảnh huống với họ Từ. Hóa sinh trong cõi hồng trần, muôn năm định mệnh một lần mà thôi, biết bao cho thuận lẽ trời, tìm đường chưa chắc suốt đời đã xong. Răng tròn rạng cảnh hư không, thông minh càng thấy nỗi lòng hoài nghi. Cao xa mờ mịt thấy gì, nhìn ngay trước mắt có khi rành rành. Hóa công sinh bậc đại thành, biết tròn nghĩa cả, biết đành phận chung. Thủ thường mới đạt cùng thông, yên ngôi chánh vị thuận dòng nhân sinh. Trang giả sử khúc tâm tình, nhìn đường trăm ngã liệu mình về đâu. Tâm trạng này trong thời đại nào cũng gặp, đem thông minh tài trí để đạt kết quả quá tầm thường là sự vinh thân phi gia, hay tìm giải pháp tiêu cực cầu an tránh mọi trách nhiệm. Hai thái độ này đều có tánh cách vị kỷ, trái với lực tiến hóa của nhân loại. Bốn phương kiếm chốn tiêu sầu, hợp quần mới biết sở cầu đáng khinh. Đi tìm sinh thú một mình, ngàn trùng chỉ thấy lộ trình vắng tanh. Treo ấn từ quan, ngao du tìm chân lý, rồi lên cõi tiên thành hồn với giáng hương, sống một cuộc đời sung mãn bên cạnh gia nhân. Từ thức lại từ biệt xuống trần, về hương thôn cũ, hòa mình vào đời sống của nhân dân, gắng sức nâng cao mức sống tinh thần và vật chất của những người chung quanh mình. Không có ý thuật lại một truyện thần thoại hay chỉ diễn tả một mối tình giữa tiên nương và người phàm tục, tác giả trước hết dụng ý mượn vai trò từ thức để đặt vấn đề trách nhiệm của các phần tử trí thức đối với non sông đất nước. Khung cảnh thần tiên, cuộc đời cực lạc nơi cảnh tiên chỉ là những yếu tố làm nổi bật thêm giá trị quyết định của từ thức trở về trần, góp phần xây dựng cùng đồng chủng. Lánh non tiên vui thú riêng mình, nhớ đồng loại tự khinh và tự trách. Xa cổ lý bâng khuâng hồn lữ khách, xót thương người đói rách lầm than. Cho nên tác giả, theo lối của thi sĩ Tây Phương, đã không ngần ngại thay đổi một vài chi tiết trong truyện cũ, theo truyền kỳ mạng lục của cụ Nguyễn Dữ vào đầu thế kỷ 16. Thì từ thức sau thì về cổ hương, lòng còn chưa dứt hẳn được mối tình đầu, một hôm lại đội nón ra đi, rồi mãi mãi không trở lại. Trái lại theo thi sĩ họ Đoàn, từ thức đã cố xa gia nhân, trở lại làm tròn nhiệm vụ đối với đất nước. Người no ấm, đất vun bồi, gieo mầm đạo đức nảy trồi tinh hoa, trời nam dư gió mát, bất tất hóng phương xa. Muôn năm vui cảnh cũ, trường tại với Sơn Hà. Tôi vẫn nhớ lời tác giả khi đem cho tôi xem bản thảo tập từ thức. Đây có lẽ cũng chỉ là một bằng chứng nhỏ để tỏ rằng chúng ta chưa quên cội gốc. Trong truyện thơ từ thức, trên 2.000 câu, dưới ngọn bút linh hoạt của thi sĩ đã thấy kết tinh những vẻ đẹp nhẹ nhàng tươi sáng của lối thơ Lục Bát hay Sông Thất Lục Bát. Độc giả có cảm giác phảng phất như khi ngâm những vần thơ cổ trong Kiều hay Chinh Phụ. Tác giả còn khéo biết đem những sở đắc trong văn chương Âu Tây, dung hợp với cái tao nhã của văn hóa cổ truyền, khiến tinh thần ngàn xưa không những vẫn được duy trì, lại còn tăng thêm vẻ mặn mà mới lạ. Về phương diện tâm lý, tác giả không những đã tránh xây dựng một từ thức siêu phàm, hoàn toàn thoát tục, còn khéo tạo cho Giáng Hương, Hằng Nga, Chức Nữ và hầu hết các nhân vật trên tiên giới, một tâm hồn gần sát nhân loại. Họ cũng biết thất tình lung lạc và cũng buồn, cũng giận, cũng biết yêu ghét ghen tuông. Lên tiên lại thấy tiên còn tục, đáng giận hay anh chỉ đáng cười. Mượn sự thật làm bàn đạp cho hồn thơ bay bổng phiêu du trong cảnh vật muôn hình sắc thái của tâm tình và tưởng tượng. câu chuyện kẻ tìm đường của ông Đoàn Thêm không hẳn còn là chuyện thần thoại của thời xưa nữa. Ngọn bút của thi sĩ đã khéo diễn tả tất cả những nỗi đắn đo thắc mắc của các từ thức mới và cũ, phần vần đi tìm lẽ sống để sống một cuộc đời hữu ích và trường tại với Sơn Hà. Từ thức hay kẻ tìm đường đã dành cho Đoàn thi sĩ một chỗ trên tao đàn Việt Nam. Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 1959, VV Mẫu. Nào, chuyện của gia đình Từ Thức có khác chi những cảnh ngộ hiện đại. Cha ông của Từ Thức lo lắng cho lộ trình của đứa con có tài, vì chính mình đã lận đận trong việc học của mình. Từ ông dòng dõi thanh cần, khoa trường lận đận mấy lần về không, cày sâu cuốc bẩm đành lòng, dạy con trả nợ tan bồng mai sau. Một trai Từ Thức con đầu, vẽ người ngọc vũ quỳnh lâu thuở nào. Mi thanh mục tú đình cao, tinh anh khuê bích thanh tao trúc tùng. Tài hoa nức tiếng sơn trung, nước mây vui thú một vùng hóa châu. Thuyền lang thơ túi rượu bầu, cục cờ dưới nguyệt trống chầu đêm xuân. Và từ ông đã mơ, giấc mơ cho đứa con tài hoa Từ Thức. Biết bao nhiêu phụ huynh của Việt Nam hiện đại đang than thở như thế này về những đứa con tài hoa của mình trước tương lai bấp bênh. Biết bao bậc cha mẹ lo sợ đứa con phung phí tuổi trẻ, bỏ học và cuối cùng không tạo được cơ hội để thi thố tài năng. Tiếc con lãng phí thiên tài, từ ông lo lắng hôm mai dỗ dành, rằng cha học chẳng thành danh, mong con thượng uyển ngắt cành kim hoa, quyền cao lục bộ tam tòa, một con phú quý một nhà hiển vinh, bao năm cửa khổng sân trình, không thành sự nghiệp thông minh cũng hoài. Thế nhưng những ý nghĩ về quan lộc cũng chứa hàm đầy mâu thuẫn như nhận xét sau đây của Đoàn thi sĩ. Người chí lớn tan bồng hồ thỉ, vướng lụy đời phú quý vinh quang, lầu son gác tía huy hoàng, trăm năm rồi cũng suối vàng buông trôi, chốn sơn giả theo đòi nghiệp cũ. Mượn nâu sồng ấp ủ thanh cao, nước non ngày tháng tiêu dao, hư không rồi lại trở vào hư không. Trước những lời nhắn nhủ giống như những đòi hỏi, thậm chí những ức chế của gia đình, Từ Thức cân nhắc đắn đo mãi mà không đặng lòng. Từ Thức tìm kiếm lời khuyên. Thực sự đọc đến đây tôi không khỏi bồi hồi nghĩ đến bao sinh viên xin hỏi tôi ý kiến về tương lai của họ. Chọn học môn nào, làm nghề gì, lập gia đình thế nào, quyết định ra sao dưới sự ép bức của cha mẹ ông bà để lập thân sớm sủa. Từ sinh xa lánh rượu đờn, mong cha mẹ dứt nguồn cơn lo phiền. Quốc vườn hái thuốc lâm tuyền, tựa sông quăng vó lái thuyền dặm khơi, khung thăng đỉnh núi chân trời, chõng lều nói đến chỉ cười không thưa, thiệt hơn cao thấp cũng thừa, muốn ăn phận dưới không vừa lòng trên, cửa thiền cất bước đòi phen, tìm sư pháp tỉnh hàng huyên mấy lời. Từ Thức rút cuộc thi đỗ tri huyện làm quan nhưng không vui với số kiếp trần thế, vẫn mơ tới nơi nào. Sao bằng thoát cõi nhân gian, trường sinh hái thuốc, trường an kiếm thầy. Ít chi lần lửa chốn này, trèo non vượt biển có ngày gặp tiên. Mà quả thật, chuyện mong đợi sẽ tới như là một duyên nghiệp được bày sẵn. Từ sinh như bị một sức mạnh tàng hình nào vẫn cuốn đi. Lần lửa thêm nữa chẳng ích gì. Trải nghiệm của tôi là Đoàn thi sĩ diễn tả đúng sự việc thường xảy ra trong đời người. Thực tế vẫn tiếp diễn, nhưng lòng người vẫn mơ và duyên nghiệp vẫn tạo. Từ Thức vật quyết định lên đường. Đoạn thơ này vô cùng lãng mạn huy hoàng, nhưng không đi sâu vào mục tiêu sách của tôi, nên tôi đã vội đi sang những vần thơ sau đó. Hoài mơ đuổi bóng theo hình, tìm người tìm cảnh biết mình nơi nào, ngàn thông tiếng gió dạt dào, nghe như sóng réo nước trào dặm khơi. Đi mãi rồi từ thức cũng tới động tiên. Bốn phương một ngựa một người, chân mây hiu quạnh chim trời về đâu. Dặm trường trông cậy võ câu, đường trần lẳng đẳng biết cầu nơi nào. Ngư ông tìm thấy động đào, hỡi ai cho biết lối vào non tiên. Tìm sư pháp tỉnh phân trần, sư rằng có số chẳng cần tìm xa. Nhân sâm ưa chốn hải hà, đầu sông góc đảo khí hòa mới sinh. Ngàn thu nước luyện mộc tinh, tìm nơi sơn thủy hữu tình mới xong. Nghe lời theo hướng bể đông, bao nhiêu hang động gần sông cũng dò. Từ thức gặp bão tố, dòng gió đánh thuyền, thuyền chìm, bị sóng đánh dạt vào bờ. Khi mở mắt thì ôi, chuyện lạ xuất hiện. Dụi mắt nhìn ngơ ngác, quanh mình núi nước mây, âm cung hay thủy phủ, ai khéo vớt lên đây. Sóng vỗ tai còn ván, chân tay cát bám đầy, quần manh hai ống rách, bãi vắng nắng thiêu cây. Chẳng biết mơ hay tỉnh, nhìn đông lại ngắm tây, miệng khô thèm giọt mát, tê gối chịu ngồi ngay. Làng xóm đâu xa vắng, chợt nghe gió gót giày, sau lưng cười khúc khích, gió thoảng phất hương gây. Từ thức đã tới một nơi, nhưng vẫn còn ngờ ngợ, không biết nơi đây là đâu, nhìn thân thể bị thương sau cơn bão táp. Giật thoát toan vùng dậy, bàn chân vết máu dây, sóng dồn va đá nhọn, đầu quả lã như say. Hai tiểu kiều da tuyết, tà xanh lướt dáng gầy, lưng ông căng lụa đỏ, mắt phượng má hay hay, áo đỏ cười như rủ, tiên nương đợi mãi thầy, áo xanh nghiêm nét mặt, khách quý chớ bài bay. Lão đảo đi chưa vững, hai nàng vội đỡ tay, mỗi bên nâng một cánh, lỡ bước tuổi râu mày. Từ thức bây giờ biết mình đã tới cõi tiên, không những thế lại được động chúa và các tiên nương đón tiếp nồng hậu. Duyên lành kiếp trước hẹn tiên nương, phẩm cách siêu phàm nghĩ đáng thương, không lẽ hang sâu chôn bụng cá, phép màu xui khiến thoát tai ương. Linh đàn điều dưỡng đợi bình thường, khá liệu bài tu vạn thọ chương. Tiền cảnh muốn quên đời tục lụy, ngày dài sẽ tính chuyện âm dương. Đường trần rẽ ngã ngựa buông cương, thỏa ước bình sinh mộng bốn phương. Vân dạ theo chân nàng áo đỏ, thềm hoa tư cát bóng hơn gương. Các nàng tiên sẽ giải mã cho từ thức lý lẽ của tiền duyên đã đông đưa từ sinh đến chốn tiên. Và giữa các nàng tiên thì giáng hương đã có nợ nặng nên thành chuyện vợ chồng. Có tiền duyên tất có vợ chồng, cũng ràng buộc đèo bồng như hạ giới. Mấy cô nương giờ đây mong đợi, khách tình chung trao gửi tấm thân ngà. Muôn năm trường tiên nữ thành gia, xuân bất tận vui hoa loan sánh phượng. Cảnh cực lạc đời đời tọa hưởng, chỉ khác trần không vướng truyền sinh. Cô giáng hương tiền kiếp nợ thầy, vương mẫu đã chọn ngày hoàng trái. Vườn lãng uyển vuông trồng ân ái, nhẹ tay phàm khéo hái đào tiên. Bà sinh lại thắp hương nguyền, muốn bền chỉ thấm thì quên bụi hồng. Tận hưởng cõi tiên, nhưng chỉ non nửa năm trên cõi tiên, từ thức vẫn nghĩ tới cõi trần, nhớ nhà, vả chăng cõi tiên cũng chẳng có mấy quyến rũ, ấn tượng, thậm chí còn có vẻ nhạt nhẽo với ý chí của từ thức. Thức rằng ơn nặng nghĩa dày, mới vui duyên mới chưa đầy nửa năm, tu hành hôm sớm vẫn chăm, lẽ nào yêu trộm nhớ thầm hằng Nga, đêm khuya dạo cảnh nhớ nhà. Đường mây sao tránh người ra kẻ vào, xét nàng cốt cách thanh tao, ngẫm mình chưa đến nỗi nào ham mê. Miệng đời nặng tiếng khen chê, khách thơ không thẹn đi về cùng trăng. Hồn thơ như tuyết như băng, phu thê giữ phận hữu bằng chia vui. Giảng hương dài ngắn sụt sùi, trong mây ngại ảnh trăng xuôi mạch sầu. Chăn gối bao ngày tưởng biết nhau, lòng trần em khó lượng nông sâu. Thiềm cung thoáng bóng anh ngây ngất, lãng uyển hoa xuân chóng nhạt màu. Nhưng rồi Từ Thức cũng chẳng mến cõi tiên hơn cõi trần, lần lửa tiếc núi cừng nhắc. Đây là yếu tố tối trọng trong quyết định của Từ Thức. Có được quyền chọn lựa không mấy ai có được. Lên đến tận cõi tiên, chẳng phải ai cũng gặp phép lạ tương tự. Nhưng rồi ước mơ xưa cũng chỉ đưa tới ảo mộng. Chốn thiên đàng là ở đâu? Không có cõi tiên thì còn ở đâu nữa? Hay là toàn chuyện ảo? Từ Thức choáng váng với hành trình đi tìm hạnh phúc. Xét cảnh bồng lai khác cõi đời, hoài nghi anh chán cả hai nơi. Lên tiên lại thấy tiên còn tục, đáng giận hay anh chỉ đáng cười. Tìm mới anh đi tới đích chưa, trong bao nhiêu nước chảy cho vừa. Duyên hương tình nguyệt anh nhiều mộng, đầm thắm như em có lẽ thừa. Cô giảng hương không hiểu nổi suy tư của chồng Từ Thức. Anh trách em hay tuổi giận hờn, bút nào tả xiết nỗi cô đơn. Cợt đùa chỉ thấy anh trầm mặc, tĩnh tọa khi em múa chập chờn. Em muốn anh cười, nói hát vui, say sưa thỏa thích ngọt hay bùi. Chùa cày tiên nữ không quen vị, lạnh nhạt lòng em dễ ngậm ngùi. Anh sống theo anh chỉ vì anh, dẫu tìm chân lý dẫu cao thanh. Tóc tơ để mặc sầu vương mối, ới hỡi duyên tình khéo mỏng manh. Từ Thức ở trong trạng thái trằn trọc, lưỡng lự và hoài nghi sau khi đã được sống trên cõi tiên, và nhất là đã đạt được hoài mộng. Nhận được đến cả quà tối thượng là trường thọ, vậy mà Từ Thức cảm nhận được mặt trái của nó. Trường thọ cũng có nghĩa là không thể thoát ly. Cuộc sống trên cõi tiên được cảm nhận một cách đắng cay như một bản nhạc chơi sai cung. Tìm phương bất tử ích gì, nhớ câu sinh ký tử quy lẽ thường. Hết đời dứt mối bi thương, muôn năm trường thọ tuyệt đường thoát ly. Tu hành chưa diệt hoài nghi, đạo đồ trông hướng vô vi ngại ngần. Duyên tiên còn vướng lụy trần, dối mình lừa bạn tâm thần hoang mang. Gấm nhung ấp ủ đá vàng, so le dạ thiếp lòng chàng quạnh hiu. Gượng vui cầm sắc giặc diều, dây tơ đòi đoạn nhạc thiều sai cung. Đến khi Từ Thức về lại với cõi trần tục thì không thể không nhận định và tự nhủ. Anh là kẻ tâm thần bất định, muốn cao thanh an tịnh mới lên tiên. Với cỏ cây vui thú thiên nhiên, lại sôi nổi cuồng điên muôn dục vọng. Hồn thoát tục tuyệt vời mong bay bổng, xác mê ly máu nóng rực bầu xuân. Đích càng xa khi tưởng sát gần, mâu thuẫn hóa phân vân buồn bực. Chỉ hoang lạc đời vô ý thức, luống ưu tư thất đức lánh đường ngay. Dạ hoài nghi nào biết dở hay, anh suy nghĩ đêm ngày yên lặng khổ. Nhưng cuối cùng Từ Thức mới thấu hiểu được niềm vui về lại quê nhà ở hạ giới sau bao nhiêu phiêu du truân chuyên lặng lẽ khổ đau. Và rồi cuối cùng Đoàn Thi Sĩ tặng chúng ta chìa khóa, đó là tích cực tham gia vào cuộc sống nơi mình sinh trưởng, để ăn vui với cảnh cũ, người cũ, và cũng để tạo ra một cái gì cho non sông. Muôn năm vui cảnh cũ, trường tại với sơn hà. Kính chiếu hậu. Khi tôi chép lại khá nhiều câu thơ của tập Từ Thức hay là Kẻ tìm đường của thi sĩ Đoàn Thêm. Tất nhiên bạn đọc đã cảm nhận được sự trân trọng và yêu mến thi sĩ của tôi. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không phải là in lại toàn bộ hơn 2.000 câu thơ bất hủ và tuyệt vời, mà chỉ để lấy một truyện thật xưa để minh họa cho nỗi khó khăn không có chút thời gian tính của việc lựa chọn nghề nghiệp và hướng đi tương lai nói chung của mỗi cá nhân trong chúng ta. Từ truyện của Từ Thức, chúng ta có thể rút tỉa nhiều bài học cho thời hiện đại. Muôn kiếp, loài người tham lam, có những giấc mơ nhàn rỗi hưởng lạc, nếu không muốn nói trụy lạc tứ khoái. Muôn kiếp, con người đứng núi nọ nhìn đồi kia, thấy thảm xanh phía bên kia quyến rũ, mà không nhìn thấy thực tại ngay lúc này và ở ngay đây. Tư duy tìm hạnh phúc ở nơi nào mà quên rằng mình đang được sống trọn vẹn hạnh phúc là một thái độ kinh điển. Tuy kinh điển mà vẫn gây ngạc nhiên. Mắt nhìn cứ thèm hạnh phúc của người khác. Ghen với tiên cảnh ở nơi trước mặt mà không cảm nhận được rằng chính kiếp mình đang được tận hưởng đã khơi dậy nơi bao nhiêu người khác sự ghen tuông. Rõ ràng Từ Thức không biết đánh giá số phận của mình và đây cũng chính là nguồn gốc của sự khổ đau. Từ Thức có được hai bậc cha mẹ đạo đức yêu thương, sẵn sàng hy sinh hết để tạo cơ hội cho đứa con sớm đạt được vinh danh ngoài xã hội. Từ Thức đã phủ phàng, phủ nhận sự mong đợi đó. Thật, tình huống này quá giống rất nhiều gia cảnh thời hiện đại. Xưa kia, Từ Thức mơ cảnh tiên. Ngày nay, tuổi trẻ mơ cảnh ảo, thậm chí thế giới của Internet, hoặc tệ hơn là thảm cảnh của ma túy. Đến khi trở về lại trần gian sau một thời gian ở tiên cảnh, Từ Thức mới đo được rằng cuộc sống dưới trần mới phù hợp với con người cho con người. Và ngay giấc mơ muôn thuở của vua chúa là sự trường thọ cũng chỉ nhận thức như một sự giam cầm không có lối giải thoát. À ra thế, giải thoát mới là giải pháp. Từ Thức không nhìn thấy cảnh vật chung quanh mình dưới trần tục là một cảnh hạnh phúc giản đơn. Chẳng ai mất công chi đi tìm sự hảo huyền mà ngược lại tiếp tục sống trong một cuộc đời chất phác giản dị. Mà sống như vậy nào có ai khổ đâu. Trái lại, thi sĩ Đoàn Thêm đã diễn tả rất tinh vi và khéo léo cảnh tiên, quá dễ dãi mà vẫn tạo nhiều vấn hỏi triết lý khó giải quyết. Sống 1.000 năm trong nhung lụa, không có việc làm ngoài những thú thể xác và thú rượu chè, có lẽ không phải là một phương án khả dĩ đem lại hạnh phúc thật sự. Phải chăng cuộc sống trần tục với nhiều thăng trầm, nhưng trong sự ấm áp tình người, hiểu được giá trị của sự cố gắng, nỗ lực, sự hy sinh nhường nhịn mới chính là cuộc sống thực. Sống thực là phải đối mặt với thực tế, mà thực tế bao giờ cũng có mặt khó khăn, và chính mặt khó khăn đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho người vượt được những khó khăn. Bài học quá rõ ràng, chẳng phải bày vẽ và bình luận gì thêm. Âm dương là thế, không có khổ thì không thể có sướng. Trên cõi tiên đời sống nhạt nhẽo, vì có ai được trải nghiệm sự khổ là gì đâu, để có thể với được tới cảm nhận hạnh phúc là gì. Suốt cuốn sách này, tôi sẽ cố gắng chọn lọc những pha của cuộc đời đã bắt buộc tôi phải lựa chọn, hoặc tưởng rằng mình đã lựa chọn. Tôi sẽ phơi bày những khó khăn thực của tôi trước những tình huống thực mà tôi đã phải sống. Mỗi khi tôi phải chọn lựa, dòng suối của cuộc đời đã sớm lôi tôi đi mà không cho tôi phút lần nữa. Tôi chưa bao giờ lần nữa, vì chưa bao giờ tôi được thực sự chủ động trong những quyết định của bản thân. Nhưng khi nhìn lại, tôi cho rằng mình quá may mắn, lần nào đứng trước ngã ba đường, lần nào tôi cũng rơi vào khó khăn, để rồi khi thoát cảnh khó, mình cảm nhận được một thứ hạnh phúc thiên thai. Thế ra, thiên thai là ở ngay cõi trần tục, thậm chí nó ở ngay trong tâm trí của mình. Hạnh phúc chẳng đâu xa, lúc nào hạnh phúc cũng tồn tại trong ta, trong tôi. Nhưng có được nhiều trải nghiệm đắng cay khó khăn thì bản thân mới dễ tìm nó ra, ẩn sâu trong tiềm thức, chứ không ở nơi đâu ngoài ta cả. Cảnh ngoài là hảo huyền. Từ Thức đã bỏ nửa năm ở cõi tiên, nhưng cũng là mấy trăm năm so với cõi trần, để khám phá ra rằng cõi nào cũng thế, hạnh phúc không ở cảnh ngoài. Khả năng tạo và cảm nhận hạnh phúc ở trong ta. Đó là bài học mà ta phải rút tỉa từ truyền thuyết. Tôi không có lời nào khác là thay mặt cho cả dân tộc, tạ ơn thi sĩ, bác Đoàn Thêm.